Mất Minh Dã, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 51, chị cậu đâu? Thì Vân Giảng đi ra ăn sáng, phát hiện Hứa Chiêu Đệ không có ở phòng bếp, liền hỏi Hứa Thừa Tông đã ăn sáng xong. Mới vừa đi ra ngoài, Hứa Thừa Tông trả lời, đi làm gì? Thì Vân Giảng lại hỏi, không biết nữa, Hứa Thừa Tông lắc đầu, nàng là chị cậu đi đâu, cậu không hỏi một tiếng hay sao hả? Thì Vân Giảng chỉ trích nói. Chị ấy mới là nữ nhân của chị mà. Hứa Thừa Tông bày tỏ không liên quan, bàn về chuyện quan hệ thân mật, Phương Tỷ còn thân mật với chị ấy hơn mình, Phương Tỷ cũng không biết chị ấy đi đâu, làm sao hắn biết đây. Cậu muốn chết hả, tiểu tử túi này dám trả treo. Thi Vân Dạng liền đưa tay hung hăng vỗ đầu Hứa Thừa Tông một cái. Phương Tỷ, chị không thể khi dễ em vợ của mình như vậy. Hứa Thừa Tông sờ đầu bị Thi Vân Dạng đánh đau, bất mãn nói, kể từ khi Phương Tỷ cùng chị hắn quen nhau xong, Hứa Thừa Tông đúng kiểu xem như không quan tâm. Chọc tôi mất hứng, cậu ông trời cũng không có tác dụng, cậu gọi cho chị ấy, hỏi xem chị ấy đang ở đâu. Thi Vân Dạng lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi cho Hứa Chiêu Đệ. Phương Tỷ, chị không phát hiện, chị em không trong tầm mắt của chị sẽ hỏi tung tích của chị ấy, giống như sợ lạc mẹ, chị em cũng đã 30 tuổi đầu, yên tâm là sẽ không đi lạc. Hứa Thừa Tông nói, Thi Vân Dạng vừa nghe tay cứng một cái, mới vừa bấm gọi, không đợi nối chuông đã ngay lập tức bấm tắt, đùa gì thế, mình sao có thể dựa dẫm Hứa Chiêu Đệ như vậy, là tình nhân, bạn gái không có ở đây, dĩ nhiên cô sẽ hỏi một cái, cũng đâu có gì đâu. Phương Tỷ, chúng ta thực sẽ dọn nhà. Hứa Thừa Tông hỏi, chẳng lẽ còn là giả? Trải qua hơn một tháng cô châm ngòi thổi gió bên tai Hứa Chiêu Đệ, dùng hết độ mềm dẻo của ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng thuyết phục được Hứa Chiêu Đệ. Khẳng định chị dùng mỹ nhân kế. Hứa Thừa Tông nói, hắn và chị hắn đối với cuộc sống hiện tại cũng rất hài lòng, đối với thành thị cũng không có chí hướng lớn, đột nhiên muốn dọn nhà đi nhất định là ý của Phương Tỷ, không nghĩ đến chị hắn lại đồng ý, hắn cảm thấy chị không nên đồng ý, vì hắn nghĩ thế nào Phương Tỷ đi lên thành phố cũng sẽ dung nhập vào đó, rất dễ dàng bị người ta câu đi. Nhưng là hai chị ấy cũng đã thỏa hiệp, hắn cũng không có gì để nói, chẳng qua hắn cũng len lén nói chuyện với chị mình, chị của hắn không nói gì nhiều, chỉ tóm gọn một câu. Nàng vốn không thuộc về nơi này, đó là vì dáng dấp của tôi quá đẹp, có thể dùng mỹ nhân kế. Thi Vân Dạng lớn giọng nói, Hứa Thừa Tông không có lên tiếng, Thi Vân Dạng càng nhìn càng đẹp khiến hắn không có cách nào phản bác. Thi Vân Dạng ăn sáng xong, Hứa Chiêu Đệ vẫn chưa trở lại, đến giờ chuẩn bị bữa trưa, Hứa Chiêu Đệ vẫn chưa quay về, Thi Vân Dạng có chút đứng ngồi không yên, thật ra thì sáng sớm Hứa Chiêu Đệ không có ở đây, trong lòng cô cũng rất bất an, lần này rốt cục không nhịn được gọi điện thoại cho Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ, chị chết nơi nào? Giọng nói Thi Vân Dạng lộ ra mấy phần bất mãn, chị trở về nhà cha một chuyến, có chuyện gì sao? Hứa Chiêu Đệ hỏi, chừng nào chị trở lại, em cũng sắp chết đói đến nơi rồi. Thi Vân Dạng hỏi, buổi tối về, buổi trưa hai người ra ngoài ăn đi. Hứa Chiêu Đệ nói, rốt cục chị có chuyện khẩn cấp gì, sao đi lâu như vậy à? Thi Vân Dạng càng thêm bất mãn. Chị đang ngồi xe, để nói sau. Hứa Chiêu Đệ vội vã nói xong liền cúp điện thoại. Chị em đi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa trở lại, Hứa Thừa Tông hỏi, trở về nhà cha cậu đi làm cơm chưa đi? Thi Vân Dạng sai Hứa Thừa Tông. Em, Hứa Thừa Tông chỉ vào mình hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi sao? Thi Vân Dạng nheo mắt hỏi lại, được rồi, em đi. Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng một cách chấp nhận đi đến phòng bếp, hắn được Hứa Chiêu Đệ chăm sóc quá tốt, tài nấu nướng của hắn cũng chỉ giới hạn được nấu mì gói. Hắn liền bốc hai gói mì, nấu nước sôi, 5 phút sau hắn liền bưng ra hai chén mì gói cùng trứng gà. Vậy thôi hả? Thi Vân Dạng cau mày hỏi. Em cũng đâu biết nấu, có biện pháp gì nữa, chị em cũng không có ở đây, ăn vậy là tốt rồi, không phải ai cũng có tài nấu nướng giống chị em. Hứa Thừa Tông nói, cậu chính là bị chị cậu chiều hư, một chút năng lực cũng không có. Thì Vân Dạng miễn cưỡng nhận lấy tô mì, sau đó còn không quên chỉ trích Hứa Thừa Tông một cái. Nói thật hay, làm như chị không được chị em chăm sóc không bằng, đơn giản cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Hứa Thừa Tông giận mà không dám nói gì nghĩ đến. Ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe, Thi Vân Dạng càng phát ra tưởng niệm với thức ăn Hứa Chiêu Đệ làm, nghĩ đến thức ăn xong, lại không tự chủ nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ, rốt cục chết đi nơi nào, sao cũng không nói một tiếng, làm cô lại muốn gọi điện thoại cho Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ không ở nhà một ngày, nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng. Hứa Chiêu Đệ không ở nhà một ngày, trong lòng chán nản, không muốn làm gì cũng không có hứng. Thi Vân Dạng một mực ngồi ở trước sân, vừa nghe âm thanh mở khóa, lập tức chạy đi đến. Sao bây giờ chị mới trở về? Giọng Thi Vân Dạng tựa như vợ trách cứ chồng về trễ. tiệc cưới buổi tối, dự xong mới có thể trở về. Hứa Chiêu Đệ trả lời. Ai kết hôn? Thì Vân Dạng hỏi, em họ chị. Hứa Chiêu Đệ thành thực trả lời, ồ, buổi tối em còn chưa ăn cơm, chị nấu đồ ăn cho em. Cả ngày hôm nay Thì Vân Dạng cảm giác không tốt, bây giờ Hứa Chiêu Đệ rốt cục cũng trở lại, cô mới có cảm giác tốt hơn một chút. Đã trễ thế này sao còn chưa ăn? Hứa Chiêu Đệ vừa hỏi vừa đi đến phòng bếp. Buổi chiều Hứa Thừa Tông bỏ chạy qua nhà bạn, buổi tối cô có đi ra bên ngoài mua đồ ăn, cảm giác rất khó ăn, chỉ ăn một miếng còn lại đều bỏ hết, dù sao cũng không có khẩu vị. Hứa Chiêu Đệ định nấu cho Thi Vân Dạng tô mì, nước vừa mới sôi Thi Vân Dạng liền từ phía sau ôm lấy Hứa Chiêu Đệ. Lần sau, không cho phép chị ném em ở nhà một mình lâu như vậy. Thi Vân Dạng cảm thấy ở nhà hôm nay là cực kỳ hỏng bét, dù sao trong lòng không thoải mái, liên đới đến đầu cũng không thoải mái, luôn cảm thấy có chút đau nhức. Tiệc cưới cũng không phải thường có. Hứa Chiêu Đệ giải thích, dù sao em cũng không quan tâm, em có chết cũng không ai biết. Thì Vân Dạng cảm giác cả ngày hôm nay mình đều có cảm giác rất kỳ quái. Nói bậy gì đó, sao chết chóc ở đây? Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thì Vân Dạng nói quá nghiêm trọng. Em có cảm giác đầu hơi choáng váng. Thì Vân Dạng nói, Hứa Chiêu Đệ nghe vậy, vội vàng xoay người lại, đem tay dán lên trán Thì Vân Dạng, so sánh nhiệt độ cũng không có nóng lên. Sao lại choáng? Hứa Chiêu Đệ hỏi, không biết nữa. Không biết sao đầu rất đau, lâu lâu lại thấy trước mắt tối sầm lại, tầm mắt có chút mơ hồ, thiếu chút nữa liền té xỉu. Thật ra thì Thi Vân Dạng có chút choáng váng thật nhưng cũng chỉ là sơ sơ, mà cô lại cố ý nói thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu Đệ nghe vậy, không tự chủ được cau mày, sau khi Phương Phương tỉnh lại hết thảy đều tốt cũng không có bất cứ dị thường nào cho nên nàng cũng không đưa Phương Phương đi tái khám. Hôm nay Hứa Chiêu Đệ mới nhớ tới, trong đầu Phương Phương còn có khối máu bầm, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy quá sơ sót, có chút tự trách. Nếu như ngày mai đầu còn đau, đi đến bệnh viện xem một chút. Hứa Chiêu Đệ có chút khẩn trương nói, bây giờ không có đau như vậy nữa, không có sao, nhìn chị khẩn trương kia. Thấy Hứa Chiêu Đệ khẩn trương, Thi Vân Dạng cảm thấy mình không nên hù dọa Hứa Chiêu Đệ. Cách chương.